liệu, bắt đầu lên trên vung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ nha đầu cực kỳ tức giận. Vừa định nói đây là nàng vất vả khổ cực lao động thành quả. Kết quả bên người tiểu thất nhưng là lặng lẽ dắt nàng thoáng một phát. Tiểu thất thấp giọng nói. Đêm qua thảm kịch ngươi quên rồi. Chúng ta đánh không lại hắn. Mỹ nữ không ăn. Vừa định nói đây là nàng vất thiệt thòi trước mắt. Trước nhị và khổ cực lao động thành quả một chút. Kết quả bên người tiểu thất nhưng là lặng lẽ dắt nàng thoáng một phát. Tiểu thất thấp giọng nói. Đêm qua thảm kịch ngươi quên rồi. Chúng ta đánh không lại hắn. Mỹ nữ không ăn thiệt thòi trước mắt. Trước nhịn một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa nghĩ tới tối hôm qua này không quá hợp lý trí nhớ. Quỷ nha đầu cũng liền ỉu xìu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa nghĩ tới tối hôm qua này không quá hợp lý trí nhớ. Quỷ nha đầu cũng liền ỉu xìu. Dù sao lúc này đây nắm thiệt nhiều món ăn dân dã. Không quan tâm bị Diệp Tiểu Xuyên đã đoạt một chỉ. Hai cái tiểu nha đầu đành phải nén giận. Dù sao lúc này đây nắm thiệt nhiều món ăn dân dã. Không quan tâm bị Diệp Tiểu Xuyên đã đoạt một chỉ. Hai cái tiểu nha đầu đành phải nén giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh liền đã nướng chín. Hoàng chảy mỡ mập gà. Mùi thơm xông vào mũi. Xem liền để người có muốn ăn. Tiểu thất cùng quỷ nha đầu nhìn trong tay mình nướng sơn đen ma hắc gà nướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh liền đã nướng chín. Hoàng chảy mỡ mập gà. Mùi thơm xông vào mũi. Đang nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên này bên ngoài xốp giòn trong mềm gà nướng. Hai người chênh lệch không là bình thường đại. Xem liền để người có muốn ăn. Tiểu thất cùng quỷ nha đầu nhìn trong tay mình nướng sơn đen ma hắc gà nướng. Đang nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên này bên ngoài xốp giòn trong mềm gà nướng. Hai người chênh lệch không là bình thường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu thất thấp giọng nói. Tiểu quỷ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu thất thấp giọng nói. Tiểu quỷ, ta cảm thấy cho ngươi người muội phu này trù nghệ so với chúng ta hai cái cộng lại đều cao. Hắn nướng cái con kia gà quay. Ta cảm thấy cho ngươi người muội phu này trù nghệ so với chúng ta hai cái cộng lại đều cao. Hắn nướng cái con kia gà quay. Khẳng định so với chúng ta hai cái nướng ăn ngon. Quỷ nha đầu trùng trùng điệp điệp gật gật đầu. Khẳng định so với chúng ta hai cái nướng ăn ngon. Quỷ nha đầu trùng trùng điệp điệp gật gật đầu. Diệp Tiểu Xuyên kéo xuống một cái lớn chân gà đưa cho Vân Khất U, phao câu gà ném cho đi qua cọ chân của mình mắt cá chân vượng tài. Diệp Tiểu Xuyên kéo xuống một cái lớn chân gà đưa cho Vân Khất U, phao câu gà ném cho đi qua cọ chân của mình mắt cá chân vượng tài. Hai cái cánh ném cho lão đại. Mặt khác một cái đùi gà cho phú quý. Gà không thể cốt cho một bên đáng thương tiểu thất cùng. Hai cái cánh ném cho lão đại. Mặt khác một cái đùi gà cho phú quý. Gà không thể cốt cho một bên đáng thương tiểu thất cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ nha đầu đã đến. Trong tay hắn chỉ còn lại một đoạn cổ gà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ nha đầu đã đến. Trong tay hắn chỉ còn lại một đoạn cổ gà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu thất cùng quỷ nha đầu mặc dù không có phân đến chân gà cùng chân gà. Thế nhưng phó gà không thể cốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu thất cùng quỷ nha đầu mặc dù không có phân đến chân gà cùng chân gà. Thế nhưng phó gà không thể cốt. Đã làm cho các nàng ăn hai mắt buông tha. Tựa như khinh lệ ti giống nhau. Liền xương gà đều cho nhai mong nuốt đã đến trong bụng. Sau khi ăn xong, đã làm cho các nàng ăn hai mắt buông tha. Tựa như khinh lệ ti giống nhau. Liền xương gà đều cho nhai mong nuốt đã đến trong bụng. Sau khi ăn xong, hai cái tiểu nha đầu vẫn chưa thỏa mãn. Đem những cái kia nướng 7-8 phần. Hoặc là rửa sạch sẽ để ở một bên món ăn dân dã. Hai cái tiểu nha đầu vẫn chưa thỏa mãn. Đem những cái kia nướng 7-8 phần. Hoặc là rửa sạch sẽ để ở một bên món ăn dân dã. Một tia ý thức toàn bộ kín đáo đưa cho Diệp Tiểu Xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tia ý thức toàn bộ kín đáo đưa cho Diệp Tiểu Xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần lúc trước các nàng chính mình nướng này hai cái tựa như than đen giống nhau món ăn dân dã. Sớm đã bị vứt xuống mấy trăm trượng ngoài. Về phần lúc trước các nàng chính mình nướng này hai cái tựa như than đen giống nhau món ăn dân dã. Sớm đã bị vứt xuống mấy trăm trượng ngoài. Cảm thấy liếc mắt nhìn đều là đối với mỹ thực vũ nhục. Diệp Tiểu Xuyên thấy hai cái này tiểu nha đầu thích ăn. Cảm thấy liếc mắt nhìn đều là đối với mỹ thực vũ nhục. Diệp Tiểu Xuyên thấy hai cái này tiểu nha đầu thích ăn. Mà chính mình một cây cổ gà cũng ăn không đủ no. Thời gian còn sớm, dứt khoát liền đem hơn 10 chỉ món ăn dân dã cùng một chỗ cho nướng. Mà chính mình một cây cổ gà cũng ăn không đủ no. Thời gian còn sớm, dứt khoát liền đem hơn 10 chỉ món ăn dân dã cùng một chỗ cho nướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên nướng, vừa hướng Vân Khất U nói. Tiểu U, như thế nào không gặp A Hương? Lãnh sư huynh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên nướng, vừa hướng Vân Khất U nói. Tiểu U, như thế nào không gặp A Hương? Lãnh sư huynh, Triệu sư huynh, Vân Khất U nói. Nơi đây dù sao cũng là hung hiểm tử trạch bên trong trạch. Ba người bọn họ đều tại bên ngoài vài dặm bên ngoài cảnh giới. Triệu sư huynh. Vân Khất U nói, nơi đây dù sao cũng là hung hiểm tử trạch bên trong trạch. Ba người bọn họ đều tại bên ngoài vài dặm bên ngoài cảnh giới. Miễn cho bị tử trạch yêu thú tập kích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên tâm thần trong đầu nói, lão đại, miễn cho bị tử trạch yêu thú tập kích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên tâm thần trong đầu nói. Lão đại, chu vi có người hay không? Lão đại đang tại hồng hộc gặm cánh gà. Nói, không ai, phạm vi hai dặm không có một người. Chu vi có người hay không? Lão đại đang tại hồng hộc gặm cánh gà. Nói, không ai, phạm vi hai dặm không có một người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như không ai. Vậy không sợ bị người nghe lén. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như không ai. Vậy không sợ bị người nghe lén. Có thể nói rất nhiều ở trước mặt người ngoài không thể nói đề tài cấm kỵ. Diệp Tiểu Xuyên cuốn gà quay thỏ nướng. Đối Tiểu Thất nói. Có thể nói rất nhiều ở trước mặt người ngoài không thể nói đề tài cấm kỵ. Diệp Tiểu Xuyên cuốn gà quay thỏ nướng. Đối Tiểu Thất nói, Tiểu Thất công chúa, cái kia Lạc Thần Phú ngươi nhận thức a, cùng ngươi cái gì quan hệ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Thất công chúa, cái kia Lạc Thần Phú ngươi nhận thức a, cùng ngươi cái gì quan hệ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Thất ê a một tiếng. Tựa hồ Diệp Tiểu Xuyên vậy mà biết rõ Lạc Thần Phú. Làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Tiểu Thất vẫn không nói gì. Tiểu Thất ê a một tiếng. Tựa hồ Diệp Tiểu Xuyên vậy mà biết rõ Lạc Thần Phú. Làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Tiểu Thất vẫn không nói gì. Một bên cắn người miệng mềm quỷ nha đầu nhưng là dơ lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kêu lên, ta biết rõ. Một bên cắn người miệng mềm quỷ nha đầu nhưng là dơ lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kêu lên, ta biết rõ. Lạc Thần Phú là Tiểu Thất vị hôn phu. Tiểu Thất xì một tiếng khinh miệt. Nói, tiểu quỷ, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi là không nói gì. Lạc Thần Phú là Tiểu Thất vị hôn phu. Tiểu thất xì một tiếng khinh miệt. Nói, tiểu quỷ, ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi là không nói gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đều là khẽ giật mình. Sau đó liếc nhau, Diệp Tiểu Xuyên nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đều là khẽ giật mình. Sau đó liếc nhau, Diệp Tiểu Xuyên nói. Nguyên lai cái kia Lạc Thần Phú là ngươi vị hôn phu a hát. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu thất nói. Nguyên lai cái kia Lạc Thần Phú là ngươi vị hôn phu a hát. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu thất nói. Ngươi đừng nghe tiểu quỷ nói lung tung. Lạc sư huynh là ta phụ vương môn đồ đệ tử. Nghe người khác nói, hắn đối với ta là có chút tâm ý. Ngươi đừng nghe tiểu quỷ nói lung tung. Lạc sư huynh là ta phụ vương môn đồ đệ tử. Nghe người khác nói, hắn đối với ta là có chút tâm ý. Nhưng là ta đối với hắn một điểm cảm giác cũng không có. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười. Nói, vậy là tốt rồi. Nhưng là ta đối với hắn một điểm cảm giác cũng không có. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười. Nói, vậy là tốt rồi. Nếu không ngươi chỉ sợ muốn một lần nữa tìm vị hôn phu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu thất nói, ngươi có ý tứ gì a hát? Đúng rồi, nếu không ngươi chỉ sợ muốn một lần nữa tìm vị hôn phu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu thất nói, ngươi có ý tứ gì a hát? Đúng rồi, ngươi làm sao sẽ biết rõ Lạc sư huynh? Ngươi bái kiến hắn, Diệp Tiểu Xuyên nói, đâu chỉ bái kiến a hát. Ngươi làm sao sẽ biết rõ Lạc sư huynh? Ngươi bái kiến hắn, Diệp Tiểu Xuyên nói, đâu chỉ bái kiến a hát. Đoạn thời gian trước ta cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ. Ngươi vị kia Lạc sư huynh, tướng mạo không tầm thường, tu vi tư chất cũng không tệ. Đoạn thời gian trước ta cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ. Ngươi vị kia Lạc sư huynh, tướng mạo không tầm thường, tu vi tư chất cũng không tệ, pháp bảo cũng rất mạnh, ngay cả có điểm rất sợ chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu thất nói, ngươi ít đến, pháp bảo cũng rất mạnh, ngay cả có điểm rất sợ chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu thất nói, ngươi ít đến, đừng tưởng rằng tài nấu nướng của ngươi không sai. Có thể nói hưu nói vượn, Lạc sư huynh làm sao sẽ rất sợ chết. Đừng tưởng rằng tài nấu nướng của ngươi không sai. Có thể nói hưu nói vượn, Lạc sư huynh làm sao sẽ rất sợ chết. Hắn là danh đầy thiên giới thanh niên tài tuấn. Lại là phụ vương ta cực kỳ coi trọng môn đồ. Sợ chết, thật sự là chê cười. Diệp Tiểu Xuyên nói, hắn là danh đầy thiên giới thanh niên tài tuấn. Lại là phụ vương ta cực kỳ coi trọng môn đồ. Sợ chết, thật sự là chê cười. Diệp Tiểu Xuyên nói, các ngươi trong khoảng thời gian này một mực ở tử trạch. Xem ra bên ngoài chuyện phát sinh nhi một chút cũng không biết a hát. Các ngươi trong khoảng thời gian này một mực ở tử trạch. Xem ra bên ngoài chuyện phát sinh nhi một chút cũng không biết a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức, Diệp Tiểu Xuyên liền không đếm xỉa tới đem ban đầu ở Nam Cương gặp được Lạc Thần Phú đám người. Sau đó cướp đoạt Đại Thanh Đỉnh chuyện này. Diệp Tiểu Xuyên liền không đếm xỉa tới đem ban đầu ở Nam Cương gặp được Lạc Thần Phú đám người. Sau đó cướp đoạt Đại Thanh Đỉnh chuyện này. Nói đơn giản một phen. Vì trốn chạy để khỏi chết. Liền Đại Thanh Đỉnh cũng không muốn. Đây không phải sợ chết là cái gì? Nói đơn giản một phen. Vì trốn chạy để khỏi chết. Liền Đại Thanh Đỉnh cũng không muốn. Đây không phải sợ chết là cái gì? Về sau Cửu Long Loan một trận chiến. Hắn theo Bách Hoa Tiên Tử cùng một chỗ. Cùng Nam Cương Vu Sư giao thủ. Kết quả thấy tình thế không ổn.